Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5093, 36 vạn điểm cống hiến. Tiên Ngọc, 51,000 khỏa, quả thực để Lâm Bạch trong lòng giật mình không thôi. Trước mắt Lâm Bạch cũng vô pháp đoán chừng đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đến tột cùng cần bao nhiêu Tiên Ngọc, nhưng Lâm Bạch suy đoán muốn dựa vào Tiên Ngọc đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Đoán chừng 1-2 ngàn tiên ngọc là rất khó làm được. Nếu là cần mấy vạn tiên ngọc mới có thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Cái này nếu là phía sau không có cường đại tông môn cùng bối cảnh chèo chống, chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn kẹt chết tại đạo thần đỉnh phong cảnh giới. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, đáy lòng âm thầm tính toán một khoản. Nếu là đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, cần 50,000 trở lên tiên ngọc, hối đoái thành Thiên Thủy Tông điểm cống hiến, chỉ ít cần vài ức cống hiến, mà lại chưa chắc có thể một lần đột phá thành công. Nếu là tiêu hao mấy vạn tiên ngọc đột phá tu vi cảnh giới, còn thất bại, cái kia này võ giả nếu là không có nghịch thiên tạo hóa, đời này chỉ sợ đều khó mà lần nữa đột phá. Lâm Bạch dần dần ý thức được mấu chốt của vấn đề tính. Cũng minh bạch đến đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đến cỡ nào không dễ. Lúc này, Lâm Bạch lại nghĩ tới trên người mình có bảo vật. Trước đó, Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, đã từng đạt được một viên có thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đan dược. Tên là Thái Ất Trường Thanh Đan. Lâm Bạch yên lặng từ trong túi trữ vật lấy ra viên đan dược kia. Hai mắt ngưng tụ, cũng không có dùng qua. Cũng không biết viên thuốc này hiệu dụng như thế nào. Nhìn thoáng qua đan dược về sau, Lâm Bạch lại lần nữa thu vào. Muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, cũng không phải là đơn giản như vậy dễ dàng. Dựa vào một viên thái ất trường thanh đan, đoán chừng cũng khó có thể làm đến. Ta nếu là muốn đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới, còn cần làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Chỉ ít tại ta cảm thấy có thể có được 7-8 phần nắm chắc thời điểm, mới có thể đi nếm thử đột phá. Huống hồ giờ phút này ta cũng không có bị buộc đến không thể không đập nồi dìm thuyền tình trạng. Nếu là có hướng một ngày làm tức giận cường địch, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, có lẽ ta sẽ trực tiếp dùng thái ất trường thanh đan nếm thử đột phá cảnh giới. Lâm Bạch đè lại thầm nghĩ muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới ý nghĩ. Dù sao có thể làm cho Lâm Bạch đột phá tu vi cảnh giới linh đan diệu dược quá mức thưa thớt. Quản chi là thái ất trường thanh đan, cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông số lượng không nhiều bảo vật một trong. Nếu là Lâm Bạch tùy ý phục dụng, không thể đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới, vậy cái này viên thuốc liền uổng phí. Chờ trở lại tông môn về sau, đi lấy một chút cao nhân tiền bối đột phá thái ất đạo quả cảnh giới tâm đắc đến xem. Khi đó đang nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tích lũy tài nguyên cùng tiên ngọc số lượng. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng tiên ngọc, ta muốn lúc nào đột phá đều có thể. Quảng cáo. Lâm Bạch tập trung ý chí, nhìn về phía Ma Linh, cẩn thận tự hỏi sau đó phải nói lên vấn đề. Bởi vì Lâm Bạch phát hiện Thiên Thủy Tông là gian thương, cái này Thiên Ân Lâu cũng là hắc điếm. Tùy tiện một vấn đề đều muốn thu lấy 10,000 trở lên điểm cống hiến. Lâm Bạch cũng không dám tùy ý hỏi lại. Để tránh lãng phí quá nhiều điểm cống hiến, ta mới tới luyện ma tháp. Muốn tìm cái địa phương tu hành, chủ yếu là thu hoạch tiên ngọc tài nguyên. Không biết ngươi có thể cho ta đề cử một chỗ? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chớ Linh sau khi nghe nói, trực tiếp mở miệng nói ra. Luyện ma tháp phía đông Tử Vong Thiên Đảo bên trên, có đại lượng khôi lỗi du đãng. Nghe nói nơi đây cất giấu một phần trọng bảo, nhưng lại không người nào có thể tìm tới tung tích. Trên Tử Vong Thiên Đảo khôi lỗi, đại đa số đều cần dùng năng lượng đặc thù tinh thạch mới có thể thôi động. Trong đó có không ít khôi lỗi đều cần dùng tiên ngọc thôi động. Mới tới luyện ma tháp bên trong, võ giả đại đa số sẽ chọn đi Tử Vong Thiên Đảo bên trên tìm kiếm tiên ngọc khôi lỗi. Một bên săn giết khôi lỗi thích ứng ở trong luyện ma tháp pháp tắc sinh tồn. Nếu là vận khí tốt, cũng có thể tìm tới Tiên Ngọc Khôi Lỗi. Đạt được Tiên Ngọc, lần này cung cấp tin tức, thu lấy 50.000 điểm cống hiến. Bá, Ma Linh vừa dứt lời, Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên điểm cống hiến lại lần nữa bị vẽ đi 50.000 cống hiến. Thấy Lâm Bạch một trận đau lòng, âm thầm siết chặt nắm đấm. Ma Linh mỗi một lần mở miệng, đều muốn thu hồi điểm cống hiến, mà lại căn cứ cung cấp tin tức trình độ trọng yếu. Nhất là khác biệt mức điểm cống hiến. Tỷ như nói, Lâm Bạch hỏi nơi nào có thể đạt được Tiên Ngọc, Chớ Linh trả lời nói Tàng Bảo Lâu. Đây là đệ tử Thiên Thủy Tông, mọi người đều biết sự tình, cho nên tin tức cũng không trọng yếu. Hắn chỉ lấy 10.000 điểm cống hiến. Có thể Lâm Bạch lần nữa đặt câu hỏi, mới tới luyện ma tháp võ giả nơi nào tìm kiếm Tiên Ngọc. Ma Linh cung cấp vị trí là Tử Vong Thiên Đảo. Lần này Ma Linh cung cấp tin tức trọng yếu hơn, cho nên thu lấy 50.000 điểm cống hiến. Lâm Bạch ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, Tử Vong Thiên Đảo lớn như vậy, muốn tìm được Tiên Ngọc Khôi Lỗi chỗ chỉ sợ không quá dễ dàng đi. Không biết có hay không vị trí cụ thể. Ma Linh lập tức trả lời, Tử Vong Thiên Đảo trên có bảo vật truyền thuyết, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trải qua đệ tử Thiên Thủy Tông quanh năm thăm dò, trước mắt lưu truyền ra một tin tức, nghe nói tại Hải Thú Đảo bên trên có đại lượng Tiên Ngọc Khôi Lỗi, đồng thời còn có bảo tàng tin tức. Lần này cung cấp tin tức, thu lấy 300.000 điểm cống hiến. Bá, lệnh bài thân phận bên trên điểm cống hiến lại biến mất 300.000. Một màn này khiến cho Lâm Bạch đồng tử nổ tung. Hắn vạn lần không ngờ, vấn đề này thế mà phí tổn cao như thế. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể mấu chốt là Ma Linh thu lấy điểm cống hiến, nhưng không có cung cấp Hải Thú Đảo vị trí. Nếu là Lâm Bạch muốn biết Hải Thú Đảo vị trí chính xác, còn phải thu lấy điểm cống hiến. Lâm Bạch trầm tư thật lâu, cố nén tức giận, không có tại tiếp tục đặt câu hỏi. Từ trong lỗ khảm rút ra lệnh bài thân phận, sắc mặt cực độ âm trầm đi ra Thiên Ân Lâu đi. Đến mang Thiên Ân Lâu trước, quay đầu nhìn thoáng qua tòa này màu đỏ thắm cao ốc. Oán hận nói ra, lão tử muốn điều Ô Nha tới, đem tòa này hắc điếm tẩy sạch trống không? Phát một câu bực tức, Lâm Bạch hướng về Dịch Tử Ân Trạch Viện đi đến. Lâm Bạch đã được đến chỗ tu hành, trở về cáo chi một phen Dịch Tử Ân cùng Đường Vi về sau, liền chuẩn bị động thủ xuất phát. Quảng cáo, Tử Vong Thiên Đảo sao? Cái kia đích thật là mới tới luyện ma tháp võ giả tốt nhất chỗ tu hành. Nhưng cũng không thể khinh thường. Tử Vong Thiên Đảo hay là rất nguy hiểm. Bất quá ta cảm thấy lấy Lâm Bạch sư đệ tu vi, chỉ sợ cũng không sợ những nguy hiểm này đi. Vậy liền đi thôi. Dịch Tử Ân vừa lúc xuất quan, nghe nói Lâm Bạch địa phương muốn đi, vừa cười vừa nói, Đường Vi thương thế cũng cơ bản khỏi hẳn. Nghe nói Lâm Bạch muốn đi Tử Vong Thiên Đảo, lúc này nói ra, Lâm Bạch sư đệ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Lâm Bạch cười đáp ứng nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, thêm một người, cũng nhiều một cái chiếu ứng. Sư đệ không cần ghét bỏ ta là vướng víu liền tốt. Nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, Đường Vi trong lòng trong bụng nở hoa, nàng cùng Lâm Bạch cùng nhau đi vào luyện ma tháp. Không hề nghi ngờ là lẫn nhau có thể nhất tin tưởng người. So với Dịch Tử Ân, Đường Vi càng tin tưởng Lâm Bạch. Lần này Lâm Bạch muốn rời khỏi luyện ma thành đi ra ngoài lịch luyện. Đường Vi nếu là không đi cùng, vậy nàng chỉ có thể lưu tại Dịch Tử Ân trong trạch viện. Cũng không quá an toàn. Nghe thấy Đường Vi muốn đi theo Lâm Bạch cùng nhau tiến đến, Dịch Tử Ân cũng không có ngăn cản. Chỉ là hỏi thăm một phen bọn hắn khi nào khởi hành mà thôi. Hai ngày về sau, Lâm Bạch cùng Đường Vi chuẩn bị thỏa đáng, hướng về Tử Vong Thiên Đảo mà đi. Thiên Ân Lâu bên trong lãng phí nhiều như vậy điểm cống hiến, mới mua được Tử Vong Thiên Đảo Hải Thú Đảo tin tức. Hy vọng Hải Thú Đảo bên trên thu hoạch sẽ không để cho ta thất vọng mới tốt. Tại lên đường trên đường, Lâm Bạch nhớ tới ở trong Thiên Ân lâu ba cái vấn đề liền muốn Lâm Bạch 36 vạn điểm cống hiến. Hiện tại nhớ tới cũng còn để Lâm Bạch đau lòng không thôi. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.